phần của ngày hôm nay để xem là Thôn Thiên Điện có ra tay với đám đàn đạo thế gia hay là không. Trung niên mặc cẩm y kia nơm nớp lo sợ mà đi ra, giống như tang thương mà bước đi, cả người đều cảm thấy không tốt. Về phần kết minh thì trung niên cẩm y này căn bản cũng biết chuyện này cơ bản là không thể xảy ra, vì điện chủ Thôn Thiên Điện căn bản cũng chưa có ý tứ này. Hơn nữa, tựa hồ điện chủ Thôn Thiên Điện có oán khí cực lớn với gia chủ Lăng Gia là Lăng Trường Hà. Đừng nói là kết minh, chỉ sợ lúc nào ra tay với Lăng Gia thì cũng không ai biết. Sau khi tên trung niên cẩm y rời khỏi Thôn Thiên Điện, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, đồng thời càng là thầm mắng Lăng Gia. Hiện tại người nào mà không biết Phương Lâm cũng là người của Thôn Thiên Điện. Lấy ân oán giữa Phương Lâm và Lăng Gia ngày trước, Thôn Thiên Điện cùng đan đạo thế gia kết minh mới là chuyện lạ. Lăng Trường Hà à, Lăng Trường Hà, ngày thường Lăng Gia các ngươi vẫn hoành hành kiêu ngạo, bây giờ bị Thôn Thiên Điện nhớ đến chỉ sợ không ai cứu được ngươi. Trung niên cẩm y quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôn Thiên Điện mờ mịt trong tuyết lớn, trực tiếp phản hồi Công Tôn gia. Ở trong Thôn Thiên Điện, ánh mắt Độc Cô Niệm nhìn về phía Nam Cung Kiếm Thủ. Điện chủ có gì phân phó sao? Nam Cung Kiếm Thủ hỏi. Là minh hữu của Đan Minh và Long Gia, chúng ta cũng nên làm vài chuyện, đi nói cho Ngô Gia, Trúc Gia còn có Công Tôn Gia, muốn kết minh với Thôn Thiên Điện chúng ta thì Lăng Gia nhất định phải xóa tên, Độc Cô Niệm lạnh lùng nói. Nam Cung Kiếm Thủ hiểu ý, lập tức rời khỏi Thôn Thiên Điện đi làm chuyện này. Sau đó Độc Cô Niệm phất tay, ý bảo mọi người giải tán. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Độc Cô Niệm ngồi trên vương tọa lạnh như băng, trong đầu lại lo lắng nhớ tới tình trạng của Phương Lâm. Nàng rất muốn đi xem hiện tại Phương Lâm thế nào, nhưng lại sợ quấy rầy hắn, bởi vậy chỉ có thể chịu đựng sự chờ đợi Phương Lâm. Ba ngày sau, cuối cùng Phương Lâm cũng bước ra khỏi phòng luyện đan, đi tới trước mặt Độc Cô Niệm. Sau khi tiến vào phòng luyện đan thì dung mạo Phương Lâm không thay đổi gì, nhưng mái tóc vẫn xám trắng như cũ, trên mặt có nhiều nét tang thương, bất quá cũng không ngăn lại được tình trạng sinh cơ trôi mất, nhưng cũng đã giảm bớt phần lớn, gần như là không cảm giác được. Thân thể của ngươi... Độc Cô Niệm lên tiếng hỏi. Phương Lâm cười, đã không còn lo ngại, ít nhất sinh cơ sẽ không tiếp tục mất đi. Độc Cô Niệm không nói gì, bàn tay đặt ở trước ngực Phương Lâm, bản thân mình tự cảm thụ một chút, trực tiếp đơn giản. Sau một lát, Độc Cô Niệm thu tay, hơi thở dài, quả thực sinh cơ trong cơ thể Phương Lâm không còn trôi đi. Tuy rằng còn có một sợi cảm giác trôi đi, thế nhưng đã không còn ảnh hưởng tới thân thể. Dù sao Phương Lâm chính là khô mộc phùng xuân chi thể, tốc độ bù đắp sinh cơ đã vượt qua tốc độ sói mòn, cũng sẽ không mang tới ảnh hưởng gì cho Phương Lâm. Vậy còn chuyện thọ nguyên của ngươi? Độc Cô Niệm lại hỏi. So với việc sói mòn sinh cơ, Độc Cô Niệm càng lưu ý tới thọ nguyên của Phương Lâm nhiều hơn. Phương Lâm cười nói, hẳn là còn hơn 200 năm nữa. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm thật sâu, không biết lời nói của Phương Lâm là thật hay giả, nhưng nàng hy vọng nó là sự thực. 200 năm tuy rằng hơi ngắn, nhưng có thể tìm cách để bổ khuyết lại thọ nguyên, chắc cũng không phải vấn đề quá lớn. Trên thực tế thì Phương Lâm cũng không nói thật, nếu không xuất hiện chuyện sinh cơ sói mòn, quả thực Phương Lâm còn lại hơn 200 năm thọ nguyên. Nhưng bởi vì mấy ngày nay sinh cơ cứ liên tục sói mòn, dẫn đến hiện tại thọ nguyên của hắn còn lại, sợ rằng nhiều lắm chỉ có khoảng hơn 100 năm. Phương Lâm đã là võ giả đại trường sinh, cảm thụ sự tăng giảm thọ nguyên của bản thân vô cùng rõ nét. Hôm nay Phương Lâm giống như một lão giả đã sắp gục xuống, chỉ còn lại hơn 100 năm thọ nguyên. Sở dĩ hắn không nói cho Độc Cô Niệm biết chính là không hy vọng nàng lo lắng về hắn. Huống hồ đối với Phương Lâm mà nói 100 năm cũng tốt, mà 200 năm cũng vậy. Trên thực tế không khác biệt quá lớn, Phương Lâm luôn luôn tự tin hắn có thể khôi phục thọ nguyên cho mình. Ngươi vừa mới khôi phục nguyên khí cũng không cần phải vội vã luyện đan, để cho Trung Vô Vị giúp ngươi luyện, Độc Cô Niệm khuyên nhủ. Phương Lâm lắc đầu, loại chuyện luyện đan này ta vẫn phải tự mình đến luyện, huống hồ đan dược mà ta luyện chế, Trung Vô Vị chưa chắc đã luyện được. Độc Cô Niệm bỗng nhiên nghĩ tới Vân Thúy Liên. Người đan thánh cung mà ngươi mang về từ Thất Hải, trình độ đan đạo của nàng hẳn là càng ở trên Trung Vô Vị, để cho nàng giúp ngươi luyện đan không phải là được rồi sao? Phương Lâm vừa nghĩ như thế quả là có thể. Vân Thúy Liên chính là người của Đan Thánh Cung, mình đã hỏi thăm qua nàng, xác thực đã đạt tới trình độ thất đỉnh luyện đan sư. Người này trong Đan Thánh Cung năm đó chỉ có thể coi như là trung bình khá, nhưng ở thời đại này đã coi như luyện đan sư đứng đầu rồi. Dù sao quả thực hiện tại Phương Lâm vừa khôi phục nguyên khí, chắc gì đều do tự thân thực lực, cũng không tốt lắm. Lập tức Phương Lâm đi gặp Vân Thúy Liên, nói đan dược mà bản thân muốn luyện chế cho nàng nghe. Người kia tự nhiên không chút do dự mà đáp ứng, đồng thời còn có vẻ kích động. Đối với Vân Thúy Liên mà nói, có thể giúp Phương Đan Tôn luyện đan, đây là một vinh hạnh lớn lao. Sau khi tạm thời giao lại chuyện luyện đan cho Vân Thúy Liên, Phương Lâm liền rời khỏi thôn Thiên Điện, đi đến một nơi mà hắn nghĩ mình vẫn chưa có cơ hội đi, Tử Hà Tông. Hôm nay Tử Hà Tông dĩ nhiên không còn ở bên trong lãnh thổ Càn Quốc mà được bố trí sâu trong Bắc Cực Băng Nguyên, bởi vì Phương Lâm lo lắng kẻ thù sẽ làm hại Tử Hà Tông, cho nên không để Tử Hà Tông trở về Càn Quốc mà vẫn để ở nơi cực Bắc, như vậy thì an toàn thêm một chút. Ngay khi Phương Lâm tới Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân, Hàn Ngâm Nguyệt cùng với những người cũ của Tử Hà Tông đều đi ra chào đón. Vì sao thoạt nhìn lại tang thương như vậy? Đám người cũ của Tử Hà Tông nhìn thấy vẻ ngoài Phương Lâm biến hóa, Hàn Lạc Vân liền nhíu mày hỏi, có vẻ có chút bận tâm. Phương Lâm chỉ cười, bị thương nhẹ thôi, cũng không có gì đáng lo. Hàn Lạc Vân gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Hàn Ngâm Nguyệt đứng một bên hơi mím môi, con mắt chăm chú nhìn vào Phương Lâm, có chút phức tạp, còn có chút cô đơn. Phương Lâm lại làm như không thấy, sóng vai đi cùng với Hàn Lạc Vân. Người cũ ngày trước ở Tử Hà Tông cũng đi theo phía sau. Mấy năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện à? Hàn Lạc Vân có chút cảm khái. Phương Lâm gật đầu. Là ta mắc nợ Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân nghe là vậy, liền lắc đầu cười. Người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Tử Hà Tông rồi. Hiện tại trên dưới Tử Hà Tông ai mà không cảm động và nhớ tới ân tình của ngươi. Người chớ nói những lời này ra làm gì? Phương Lâm trầm mặc, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, bởi vì nguyên do của bản thân, Tử Hà Tông mới phải chuyển từ Càn Quốc tới nơi cực Bắc hoang tàn vắng vẻ này, không cách nào trở về cố hương. Nhưng từ về phương diện khác mà nói, nếu không có Phương Lâm, chỉ sợ Tử Hà Tông sớm đã không còn tồn tại. Dù sao Tử Hà Tông cũng chỉ là một thế lực tông môn ở Hạ Tam Quốc, ở Cửu Quốc Thất Hải chứa nhiều sóng to gió lớn, thực sự là họ không dễ dàng tồn tại. Tuy rằng không biết ngoại giới hiện đang xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ là trọng trách trên vai người không nhẹ, bọn ta cũng không giúp ngươi được cái gì, chỉ có thể tận lực để không mang thêm gánh nặng cho ngươi. Hàn Lạc Vân nói mà giọng điệu cũng mang theo vài phần tự diễu. Cùng Hàn Lạc Vân nói chuyện phiếm một phen, cuối cùng vẫn trở lại vấn đề chính. Phương Lâm nói, ta tới nơi này là muốn hỏi tông chủ, có nguyện ý mang theo mọi người trở về Càn Quốc hay không? Hàn Lạc Vân nghe vậy thì ngây ra một lúc, nhìn Phương Lâm rồi lại nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, Thủy Chung vẫn đứng một bên không chen vào lời nào. Phương Lâm tiếp tục nói, Càn Quốc hiện nay đang được xây dựng lại, tuy rằng còn chưa khôi phục bộ dáng như lúc trước, nhưng nếu lúc này Tử Hà Tông trở về, không những để cho Càn Quốc khôi phục diện mạo nhanh hơn, càng khiến Tử Hà Tông sẽ nắm toàn diện Càn Quốc trong tay. Dừng lại một chút, Phương Lâm lại nói, đương nhiên vẫn có mạo hiểm, vô luận Phong Kiếm Các hay Ẩn Sát Đường hay một ít hạng người trong Cửu Quốc có bụng dạ khó lường cũng có thể ra tay trong tối ngoài sáng với Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân lại nói, vậy người cảm thấy chúng ta hẳn nên quay về Càn Quốc sao? Phương Lâm lắc đầu, từ trước đến nay ý nghĩ của ta vẫn luôn đặt tại Tử Hà Tông, chỉ ít Tử Hà Tông ở đây Thôn Thiên Điện còn có thể che chở, nhưng nếu là chạy tới Càn Quốc, một khi xảy ra chuyện gì, Thôn Thiên Điện có muốn đến viện trợ cũng không kịp. Hàn Lạc Vân ừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một bên, Hàn Ngâm Nguyệt liền lên tiếng. Nếu Tử Hà Tông phản hồi Càn Quốc, Thôn Thiên Điện có thể phái cao thủ chấn giữ Tử Hà Tông được không? Hàn Lạc Vân nhíu mày, lời đề nghị của nữ nhi mình có hơi chút quá. Ngược lại, Phương Lâm không có ý kiến gì. Cũng có thể. Hơn nữa ta còn liên hệ với Đan Minh để cho Đan Minh thiết lập một phân bộ Càn Quốc cùng với Tử Hà Tông trợ giúp lẫn nhau. Hàn Ngâm Nguyệt cười nói, nếu là như vậy thì chúng ta phản hồi Càn Quốc là được. Ngâm Nguyệt, chuyện này không thể quyết định nhanh chóng như vậy. Giọng điệu của Hàn Lạc Vân hơi nặng, nói một câu. Phương Lâm có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, không nghĩ tới nàng ta quyết đoán như vậy, trực tiếp lựa chọn để cho Tử Hà Tông trở về Càn Quốc cũng không có dáng vẻ phải suy tính gì nhiều. Càn Quốc mới là nơi chân chính của Tử Hà Tông chứ không phải ở đây. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn cha mình vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói. Hàn Lạc Vân cũng không biết nên nói gì cho phải, mặc dù bản thân là tông chủ Tử Hà Tông, nhưng trên thực tế hắn đã dần đưa công việc tông chủ cho Hàn Ngâm Nguyệt xử lý. Dù sao Hàn Lạc Vân phải đặt trọng tâm trên phương diện tu luyện võ đạo, nhanh chóng đạt tới cảnh giới linh cốt. Mà tuy trước kia Hàn Ngâm Nguyệt ở dưới sự giúp đỡ của Phương Lâm mới có thể tu luyện, nhưng thiên phú lại tầm thường, dưới tình huống có nhiều tài nguyên cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thực lực thiên nguyên, tiếp nhận chức vụ tông chủ, vậy cũng đủ rồi. Trọng yếu hơn, Hàn Ngâm Nguyệt có được năng lực lãnh đạo mà người thường không có. Thời điểm Tử Hà Tông vẫn còn ở Càn Quốc, bên trong tông có rất nhiều chuyện đều do Hàn Ngâm Nguyệt quản lý và xử lý. Trên dưới bên trong có nhiều người tương đối tán thành nàng. Hơn nữa hôm nay, Tử Hà Tông những lão hữu từ từ rút khỏi, phần nhiều đều là thanh niên đứng lên, đồng thời đại đa số đều do một tay Hàn Ngâm Nguyệt nâng đỡ bồi dưỡng, chung quy đều là thành viên thân tín của nàng. Hàn Lạc Vân vốn định suy nghĩ đó là nếu lại qua vài năm nữa, trực tiếp truyền lại chức vị tông chủ cho Hàn Ngâm Nguyệt, còn bản thân thì tập trung tinh thần bế quan tu luyện. Mà bây giờ, chuyện liên quan đến đại sự tương lai của Từ Hà Tông, trong lòng Hàn Lạc Vân do dự mà Hàn Ngâm Nguyệt thì lại cực kỳ quyết đoán, cho rằng Từ Hà Tông cần phải trở về Càn Quốc. Chuyện này khiến cho Hàn Lạc Vân bỗng dừng lại lúng túng. Phương Lâm nhìn ra lo lắng của Hàn Lạc Vân, dù sao đây không phải là một việc nhỏ, một khi Từ Hà Tông trở về Càn Quốc thì không ai có thể biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả sâu trong nội tâm Phương Lâm cũng không quá tán thành việc Từ Hà Tông trở về. Nhưng Phương Lâm cũng lý giải từ mọi phương diện, phần lớn mọi người bên trong Từ Hà Tông đều hy vọng có thể về được Càn Quốc mà không phải ở lại cái nơi cực bắc kỳ ho cỏ gáy này. Dù sao đại đa số người trong Từ Hà đều sinh ra và lớn lên ở Càn Quốc đã nhiều năm. Thời gian kéo dài càng lâu thì oán niệm của những người trong Từ Hà Tông muốn trở về Càn Quốc sẽ càng lớn. Một khi tích lũy tới một mức độ nào đó vậy cũng không dễ dàng xử lý, thậm chí có thể sẽ để cho nội bộ bên trong Từ Hà Tông xuất hiện mâu thuẫn. Cho nên Phương Lâm mới tới Từ Hà Tông, một mặt là nhìn cố nhân một lần, một mặt cũng muốn để cho bản thân Từ Hà Tông quyết định nơi đi. Phương Lâm sẽ không mạnh mẽ quyết định tương lai của Từ Hà Tông. Vô luận người Từ Hà Tông lựa chọn thế nào, hắn đều có thể ủng hộ, đồng thời tận lực trợ giúp. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía Phương Lâm. Ta muốn biết, nếu như Từ Hà Tông trở về Càn Quốc, Thôn Thiên Điện sẽ phái cao thủ có tu vi bậc nào chấn giữ? Phương Lâm nói, sẽ phái một vị tiểu trường sinh tới chấn giữ, Hiểu Tinh cũng sẽ quay về Càn Quốc cùng các ngươi. Nghe được Hàn Hiểu Tinh cũng trở về Càn Quốc, Hàn Lạc Vân và Hàn Ngâm Nguyệt biểu tình khác nhau. Dù sao Hàn Hiểu Tinh cũng là người của Hàn gia, đồng thời hôm nay có tu vi Linh Nguyên đặt ở trong Hạ Tam Quốc quả thực là cao thủ không thể tưởng tượng. Hơn nữa Thôn Thiên Điện sẽ phái một tiểu trưởng sinh chấn giữ Từ Hà Tông. Một Từ Hà Tông nho nhỏ lại có một vị tiểu trưởng sinh cùng với một cao thủ Linh Nguyên chấn giữ, tính ra là đã có thực lực không tầm thường, quả thực có thể chống lại một ít tông môn bình thường ở Thượng Tam Quốc rồi. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, vậy là được rồi, không biết lúc nào chúng ta có thể lên đường. Phương Lâm nói, nửa tháng sau ta còn trở lại một chuyến. À, vậy làm phiền ngươi. Hàn Ngâm Nguyệt nói rồi khom mình hành lễ với Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm thầm than, cơ bản thì cảm tình của mình và Từ Hà Tông đều nằm trên người của Hàn gia. Cái cúi đầu của Hàn Ngâm Nguyệt là đang đáp lễ Phương Lâm vì đã chiếu cố Từ Hà Tông, cũng để cho Phương Lâm minh bạch là mình cùng Từ Hà Tông càng lúc càng xa. Để lại một ít đan dược cho cha con Hàn Lạc Vân, Phương Lâm không ở lại lâu, trực tiếp quay về Thôn Thiên Điện. Về phần người nào trong Thôn Thiên Điện đi chấn giữ Từ Hà Tông, Phương Lâm cũng đang nghĩ xong, để cho Tào Tuyết Sinh đi là được. Tào Tuyết Sinh cũng không có bất cứ dị nghị gì, hắn vốn là người thích ứng mọi hoàn cảnh. Nửa tháng sau, Phương Lâm đưa mọi người Từ Hà Tông về Càn Quốc, vẫn chính là địa điểm của Từ Hà Tông ngày trước. Dàn xếp tốt cho mọi người Từ Hà Tông, Phương Lâm cũng từ chỗ Vân Thúy Liên lấy được một lò đan dược. Trình độ đan đạo của Vân Thúy Liên tự nhiên không cần phải nói, phẩm chất đan dược không tầm thường làm Phương Lâm rất thỏa mãn. Thời gian lại ngày qua ngày trôi đi, Phương Lâm trong trọn vẹn 2 tháng dùng toàn bộ đan dược do Vân Thúy Liên luyện chế, bù đắp lại thọ nguyên, mà bản thân mất đi gần 500 năm. Chỉ có điều Phương Lâm phát hiện ra một vấn đề là tăng theo số lần các loại đan dược kéo dài, tuổi thọ càng ngày càng có tác dụng yếu đối với hắn. Bởi vậy về sau Phương Lâm muốn tiếp tục bù đắp thọ nguyên mất đi, cũng chỉ có một đường duy nhất chính là đột phá về mặt cảnh giới võ đạo. Ngay lúc Phương Lâm xuất quan thì vừa lúc Độc Cô Niệm đang thương nghị với mọi người là có muốn tham gia kiếm khôi bình của Phong Kiếm Các hay không. Dù sao khoảng cách đến ngày kiếm khôi bình, chân chính bắt đầu không tới một tháng nữa, hiện tờ cũng là lúc trả lời. Nếu Quỷ Quốc Thất Hải nhiều thế lực đều tham gia như vậy, Thôn Thiên Điện ta cũng không có lý do gì trốn tránh, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Cùng ngày Thôn Thiên Điện làm ra đáp trả Phong Kiếm Các, tỏ thái độ với toàn bộ thiên hạ là sẽ không bỏ qua cái việc kiếm khôi bình lần này. Thập Vạn Đại Sơn luôn ít dấu chân người, nhưng trong thời gian gần đây bỗng nhiên lại trở nên náo nhiệt. Các thế lực cùng võ giả từ khắp nơi trên Cửu Quốc Thất Hải đều tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, có làm cho phiến Đại Sơn vô cùng yên lặng này trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt lên. Mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Phong Kiếm Các cử hành kiếm khôi bình một lần mới nhất ở nơi đây, mời tất cả quần hùng thiên hạ tụ hội về Thập Vạn Đại Sơn. Đối với Phong Kiếm Các mời thì rất nhiều thế lực Cửu Quốc Thất Hải đều hưởng ứng, ngoài trừ một ít thế lực cự tuyệt hoặc không trả lời, tuyệt đại đa số đều có thể tới tham gia kiếm khôi bình lần này. Phong Kiếm Các vì để tổ chức kiếm khôi bình lần này cũng phải tiêu tốn rất nhiều công lao và thành ý, không chỉ phái ra cao thủ xua đuổi đi ác thú hung mãnh ở vòng ngoài cùng của Thập Vạn Đại Sơn mà còn bày ra rất nhiều trận pháp dùng bảo vệ an toàn cho người của các phương thế lực tới đây. mà nơi tổ chức kiếm khôi bình chính là trên đỉnh của một ngọn núi trống. Toàn bộ ngọn núi này được biệt đã được săn bằng, giống như bị một người dùng kiếm chém ngang vậy. Trước một tháng khi kiếm khôi bình chân chính bắt đầu, lục tục đã có thế lực khắp nơi chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Giống như thế lực Thất Hải Tam Giáo, bởi vì đường xá xa xôi thì càng phải xuất phát từ sớm. Vì để tránh cho người Tam Giáo và người Cửu Quốc xảy ra xung đột, Phong Kiếm Quốc đã phát ra cảnh cáo cực kỳ nghiêm túc. Phạm là thế lực Tam Giáo được mời tới thì không được quấy rối bất kỳ một quốc gia nào trên Cửu Quốc, mà về phía Cửu Quốc cũng không thể gây chuyện thị phi với người của Tam Giáo. Đối với lời cảnh cáo của Phong Kiếm Các thì trên cơ bản các thế lực Cửu Quốc Thất Hải không dám coi thường. Dù sao đặt thực lực Phong Kiếm Các lên trên, ai trêu chọc Phong Kiếm Các thì đều không tránh khỏi thương vong. Tuy nhiên, tuy nói là Phong Kiếm Các có lời cảnh cáo, nhưng mâu thuẫn hai bên giữa Cửu Quốc và Thất Hải thực sự đã tồn tại nhiều năm. Lúc này đây thế lực Tam Giáo đường xá xa xôi tới tham gia kiếm khôi bình, trên về mặt thể lực hay thế lực, Cửu Quốc không dám làm chuyện gì, nhưng chắc chắn là không ít chuyện tình ngấm ngầm như ngáng chân, để cho bọn họ thành thật không có ra tay với thế lực Tam Giáo thì đó là chuyện không thể. Ngay thời điểm nhóm thế lực Thất Hải Tam Giáo đầu tiên tới Cửu Quốc để tiến về Thập Vạn Đại Sơn tham gia kiếm khôi bình, phía Cửu Quốc đã ngầm phái người đi ngăn cản Tam Giáo. Kết quả không biết từ nơi nào nhô ra một cao thủ kiếm đạo chém giết người ngăn cản thế lực Tam Giáo ngay tại chỗ. Cứ như vậy, phía Cửu Quốc mới biết được là Phong Kiếm Các sớm đan bài người đi nghênh đón thế lực của Tam Giáo. Mặc dù phía Cửu Quốc còn muốn ngầm ngáng chân thì cũng phải suy nghĩ một chút về hậu quả khi chọc giận Phong Kiếm Các. Đồng dạng có quy ước với Phong Kiếm Các, hơn nữa thân ở đất khách, thế lực Tam Giáo càng không dám gây ra chuyện gì ồn ào, cả đám đàng hoàng, quy củ. Lần này Phong Kiếm Các tổ chức kiếm khôi bình không giống mọi lần. Chỗ không giống, đồng dạng đầu tiên chính là Phong Kiếm Các mời các thế lực khắp nơi. Ngoài ra phàm là kiếm giả muốn tới tham gia kiếm khôi bình đều có thể tự động đến đăng ký. Phong Kiếm Các không cự tuyệt một ai, đồng dạng cũng cung cấp cho mọi người cơ hội. Kể từ đó, những kiếm giả không có được mời trong lòng đều nóng bỏng, bắt đầu tự tiến về Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời hy vọng mình có thể trở nên nổi bật ở trong lần kiếm khôi bình này. Thiên hạ to lớn, võ giả mênh mông nhiều vô số kể, người sử dụng kiếm càng là nhiều hơn. Trong những người này tất nhiên là có hạng người tàng long ngoạ hổ, có thể bọn họ đau khổ vì xuất thân, ngại vì địa vị, bởi vậy không ai biết đến, mà Phong Kiếm Các cung cấp cho mỗi kiếm giả trong tơ thiên hạ một cơ hội biểu diễn, vô luận người xuất thân ra sao, địa vị thế nào, chỉ cần ngươi là kiếm giả đều có thể đến Phong Kiếm Các tham gia kiếm khôi bình. Phong Kiếm Các làm vậy để cho trong mắt nhiều thế lực có chút xem thường. Dù kiếm giả trong thiên hạ có đông, nhưng chân chính có thể luyện kiếm thành danh chỉ sợ đều nằm ở trong các đại tông môn, đại gia tộc, cùng với những thế lực, những kiếm giả tán tu kia thì có thể xuất ra được bao nhiêu lực lượng. Muốn danh tiếng không có danh tiếng, muốn tài nguyên lại chẳng có tài nguyên, càng chưa nói đến mấy cái thứ kiếm phổ kiếm quyết tầm thường. Mặc dù cũng có thế hệ là thiên phú hơn người, nhưng ở dưới tình huống không được tài bồi thì cũng từ từ tiêu tán trong mắt mọi người thôi. Từng chiếc phi thuyền đi qua trên trời cao, trên mỗi chiếc chiến thuyền này đều có cờ hiệu hiện lên lai lịch của từng thế lực. Hơn 10 chiếc phi thuyền này có kích thước lớn nhỏ khác nhau, cờ hiệu phía trên đủ loại đủ màu, hiển nhiên là các thế lực bất đồng chạy tới. Trong đó có một chiếc phi thuyền đỏ thẫm toàn thân, kích thước cũng là chiếc lớn nhất trong 10 phi thuyền ở đây. Trên đó cắm một cái mặt cờ hiệu màu vàng kim. Trên cờ hiệu có thêu một con chân long đang ngậm thanh trường kiếm, khí thế phi thường, khiến người ta chỉ liếc nhìn đã sinh ra kính sợ. Những phi thuyền khác thì cũng kéo giãn khoảng cách với phi thuyền đỏ thẫm này, tỏ vẻ có chút kiêng kỵ. Mà chiếc phi thuyền này cũng phi thường bá đạo, hoàn toàn mặc kệ phía trước có tồn tại phi thuyền hay không, nó cứ trực tiếp thẳng tắp mà va chạm tới. Hành vi như vậy tự nhiên để cho trong lòng các thế lực khác tức giận, nhưng không dám làm gì, chỉ có thể yên lặng tránh phi thuyền đó ra, không dám cứng rắn đâm vào phi thuyền đỏ thẫm ấy. Nói giỡn sao, lấy hình thể của chiếc phi thuyền này căn bản các phi thuyền khác không dám đụng vào nó. Hơn nữa người trên chiếc phi thuyền này càng khiến những phe phái kia phải sợ hãi. Kim Long ngậm kiếm, đây là cờ hiệu của đại tông môn đệ nhất kiếm đạo Đường Quốc, nghĩa là chiếc phi thuyền này đến từ Hạo Nhiên Kiếm Tông. Luận về kiếm đạo, cho dù phóng mắt toàn bộ Cửu Quốc thì Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng đủ đứng vào hàng ngũ trước năm. Hơn nữa Hạo Nhiên Kiếm Tông còn tồn tại cả chú kiếm thế gia. Hiện tại hai thanh kiếm là Phượng Chỉ và Thiên Hoa như sấm bên tai ở Cửu Quốc đều do Hạo Nhiên Kiếm Tông chế tạo ra. Để cho Hạo Nhiên Kiếm Tông càng thêm kiêu ngạo, đó là 1000 năm trước, trong lúc Phong Kiếm Các công bố kiếm khôi bảng đứng hàng thứ 6. Cứ như vậy danh tiếng của Hạo Nhiên Kiếm Tông càng lớn, hôm nay ổn cư trong hàng ngũ đệ nhất kiếm đạo tông môn tại Đường Quốc. Hạo Nhiên Kiếm Tông này thực sự là ngang ngược, rõ ràng có thể chọn chỗ rộng rãi mà phi hành, không phải đến trong chúng ta lấn tới lấn lui, đơn giản chính là muốn đùa giỡn uy phong mà thôi. Mấy chiếc phi thuyền kia bị phi thuyền đỏ thẫm đẩy giạt ra, người trên đó tự nhiên cực kỳ bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lèm bèm vài câu. Trên phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông, một lão nhân mặc áo xanh chống kiếm mà đứng, sau lưng có rất nhiều người, thanh niên chiếm phần đa, người lớn tuổi chiếm số ít. Nhưng tiểu môn phái nhỏ cũng đều đến tham gia náo nhiệt, thực sự là không sợ mất mặt, cũng không biết Phong Kiếm Các mời nhiều người đến như vậy để làm gì. Bên cạnh lão nhân áo xanh có một nam tử trẻ tuổi anh tuấn vừa cười vừa nói, trong lời nói mười phần kiêu ngạo. Lão nhân áo xanh mỉm cười, dù sao Phong Kiếm Các cũng là bá chủ nhất phương, Kiếm Khôi Bình lần này tự nhiên muốn làm lớn một chút. Trên thực tế thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tuyệt đại đa số tông môn thế lực đều đến góp vui mà thôi. Kiếm giả chân chính lợi hại cũng chỉ có Hạo Nhiên Kiếm Tông ta cùng với mấy kiếm đại tông môn khác. Tông chủ nói rất đúng, mọi người cười nói. Đúng lúc này, cách phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông không xa lại có chiếc phi thuyền xuất hiện, kích cỡ còn nhỏ hơn phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông không ít. Ha ha, lại là một cái không có mắt dám ngăn ở trước mặt chúng ta. Nam tử kia nhếch miệng cười nói. Trực tiếp đụng tới, phi thuyền Hạo Nhiên Kiếm Tông ta không cần phải nhường đường bất kỳ thế lực nào. Lão giả áo xanh không nói gì, nhưng một trung niên phụ nhân ở bên cạnh hắn thân thể đẫy đà, mặt không đổi sắc mà nói. Đó là đương nhiên. Thanh niên liếm môi một cái, phi thuyền này là do hắn đang điều khiển khống chế, lúc này trực tiếp khống chế phi thuyền thẳng tắp lao đến phi thuyền đằng trước, không chỉ không có chút ý tứ chậm lại tốc độ nào, ngược lại tốc độ phát ra cực nhanh. Khuôn mặt lão giả áo xanh như thường vẫn chưa cảm nhận được điều gì bất thường. Theo hắn thấy, bản thân phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông tự nhiên không cần né tránh phi thuyền của các thế lực khác, người khác cần phải tránh đường mới đúng. Rất nhiều người trên phi thuyền Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng mang theo vẻ mặt tươi cười, còn có chút hưng phấn nhìn chiếc phi thuyền phía trước, tựa hồ rất muốn thấy người trên phi thuyền phía trước lộ ra phản ứng thất kinh như thế nào. Ngay thời điểm hai chiếc phi thuyền một trước một sau chỉ còn dư lại 50 trượng, mắt thấy chỉ chốc lát sẽ đụng nhau. Đúng lúc này, lão nhân áo xanh bỗng nhiên thấy trên chiếc phi thuyền phía trước có một cây cờ thẳng đứng, trên cờ lớn màu đen đang bay phấp phới có thêu một con kỳ lân đỏ tươi. Lão nhân áo xanh lập tức thay đổi vẻ mặt, trong mắt sinh ra vài phần nghi hoặc và ngạc nhiên, lại tập trung nhìn kỹ vào. Lúc này đây không chỉ là lão nhân áo xanh mà không ít người Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng thấy phần đuôi của phi thuyền có một nữ tử mặc áo bào màu đỏ hồng đang đứng, áo hồng phất phơ trong gió, trên mặt càng mang theo cái mặt nạ kỳ lân uy nghiêm đáng sợ. Thời điểm lão nhân áo xanh thấy rõ mặt nạ kỳ lân này, đầu óc ông ông một tiếng, cả đời lão nhân thường thấy nhiều chuyện đáng sợ, giờ khắc này cơ hồ hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mau dừng lại. Cơ hồ là khuôn mặt lão nhân áo xanh vặn vẹo mà thốt lên những lời này, làm cho thanh niên đang âm trầm cười nhạt kia lập tức mờ mịt. Lão nhân áo xanh dùng tay vỗ lên đầu thanh niên kia, lập tức cả người hắn lộn đi trên mặt đất, sau đó không kịp suy nghĩ, bản thân tới quản lý để khống chế phi thuyền, cố hết sức để phi thuyền giảm tốc. Chỉ có điều tốc độ phi thuyền lúc trước quá nhanh, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên đã không còn lại bao nhiêu, lúc này mà muốn dừng lại thì đã không còn kịp nữa. Sắc mặt lão già áo xanh trắng bệch, trong mắt toàn đầy kinh hoàng tuyệt vọng, hoàn toàn không dám nghĩ tới hậu quả đáng sợ khi đụng vào chiếc phi thuyền kia. Ngay thời điểm lão già áo xanh cắn răng chuẩn bị khống chế phi thuyền không tiếc đại giới hư hao, mạnh mẽ ép phi thuyền dừng lại, nhưng hắn thấy nữ tử trên phi thuyền phía trước vươn một tay ra, một cỗ lực lượng vô hình chặn lại phi thuyền mà mọi người của Hạo Nhiên Kiếm Tông đang ngồi, mà tất cả mọi người trên phi thuyền đều cảm thấy thân thể mình như bay lên, cả đám lảo đảo. Đầu của lão già áo xanh tuôn đầy mồ hôi, cũng không để ý tới có mất mặt hay không, vội vàng ôm quyền hành lễ với nữ nhân tóc hồng trên phi thuyền phía trước. Lão phu Hạo Nhiên Kiếm Tông, Phương Trưởng Long, bái kiến Thôn Thiên Điện chủ. Thanh âm của lão nhân áo xanh lộ ra vẻ run rẩy. Mà mọi người của Hạo Nhiên Kiếm Tông nghe được bốn chữ Thôn Thiên Điện chủ, cả đám cũng sợ đến ngây ngẩn cả người, đứng ở đó hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhất là thanh niên vừa mới khống chế phi thuyền trực tiếp đụng tới kia, lúc này gương mặt càng mở mịt, tựa như trở nên ngu dại đi. Dáng điệu Hạo Nhiên Kiếm Tông thật lớn, thậm chí còn dám đụng cả phi thuyền của Thôn Thiên Điện ta sao? Nữ tử tóc hồng lạnh giọng nói, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại tràn ngập vẻ uy nghiêm, khiến lão giả áo xanh phải cuống con nhà bà quýt. Giờ khắc này tại trên phi thuyền Thôn Thiên Điện lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều mang theo mặt nạ dị thú, duy nhất người không mang mặt nạ chính là Phương Lâm, có tóc mai màu xám trắng. Điện chủ thứ tội, lão phu mở mắt không nhìn ra phi thuyền của quý điện, mong rằng điện chủ đại nhân không để ý chuyện đụng vào phi thuyền, xin tha thứ. Lão nhân áo xanh cứ liên tục xin lỗi, trên mặt tràn đầy vẻ cay đắng, còn kém một nước là quỳ xuống với đám người Độc Cô Niệm. Đám người Hạo Nhiên Kiếm Tông yên lặng không một tiếng động, tâm thần thì cứ thấp thỏm không yên. Bọn họ không nghĩ tới là sẽ đụng phải phi thuyền của Thôn Thiên Điện, cái này cũng không tránh khỏi là quá xui xẻo, quả thực chính là bước chân trái thì dẫm ngay phải cứt, đi không chọn ngày. Nhất là thanh niên khống chế phi thuyền lúc trước, lúc này mới phản ứng được là vì sao tông chủ đột nhiên lại thất thố, để cho mình dừng phi thuyền lại, còn để cho mình một cái bạt tai. Bây giờ hắn còn muốn tự tát cho mình thêm hai cái, đây quả thực là tự tìm đường chết. Mà đám phi thuyền các thế lực bốn phía đều có dáng vẻ xem kịch vui, cách không xa không gần, bởi vì vừa rồi phải né tránh phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông, lúc này cả biệt khuất và phẫn nộ đều tan thành mây khói. Nhìn thấy báo ứng đối với Hạo Nhiên Kiếm Tông tới nhanh như vậy, cả đám bọn họ thấy quá hài lòng. Người Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng không phải rất là ngang ngược hay sao, thích đấu đá lung tung, cố ý thêu dệt chuyện sao? Hiện tại thì hay chưa, thiếu chút nữa thì húc vào phi thuyền của Thôn Thiên Điện. Người Hạo Nhiên Kiếm Tông dù có trâu chó, nhưng liệu có thể ngang ngược ở trước mặt Thôn Thiên Điện hay sao? Phương Lâm đứng trên phi thuyền quay đầu lại nhìn thoáng qua những người của Hạo Nhiên Kiếm Tông, khẽ lắc đầu một cái. Loại người ỷ vào thế lực tông môn liền tùy ý làm bậy, ở cửu quốc không biết là có bao nhiêu. Nói trắng ra cũng chính là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp phải kẻ mạnh hơn thì còn sợ như sợ bố, lập tức quay đầu nhận sai. Chỉ có điều Hạo Nhiên Kiếm Tông cũng có tiền vốn để mà hoành hành, dù sao cũng là tông môn đệ nhất kiếm đạo trong đường quốc, ngay cả hoàng thất đường quốc đều quan hệ mật thiết với tông môn này. Phóng mắt toàn bộ cửu quốc cũng tìm không ra được mấy tông môn kiếm đạo có thể so với Hạo Nhiên Kiếm Tông. Nhưng cũng tiếc hôm nay vận khí Hạo Nhiên Kiếm Tông thực sự là không tốt, đụng phải Thôn Thiên Điện khiêm tốn lên đường. Đám người Độc Cô Niệm cũng không muốn màu mè rêu rao bao nhiêu, họ chỉ muốn thật yên lặng để đến Phong Kiếm Các. Không nghĩ tới bản thân Hạo Nhiên Kiếm Tông lại liều lĩnh húc vào, cái này cũng không trách được Độc Cô Niệm, nàng lấy thế đè người. Phương Tông Chủ, Quý Tông chẳng lẽ rất nhàn hạ trong đường quốc, bởi vậy cảm thấy có thể nghênh ngang mà đi trong thiên hạ sao? Giọng điệu của Độc Cô Niệm lạnh lùng, đôi mắt dưới mặt nạ kỳ lân, nhìn chăm chăm vào đám người của Hạo Nhiên Kiếm Tông. Lão giả áo xanh Phương Trưởng Long đang muốn nói thì phụ nhân đẫy đà một bên đã nói. Bọn ta chỉ là vô ý xông tới, cũng không phải là có ý định muốn làm khó dễ cho Thôn Thiên Điện. Trong lòng Phương Trưởng Long mắng to, hung hăng trợn mắt liếc nhìn phụ nhân đẫy đà này. Hiện tại ngươi giải thích thì được cái rắm gì, Thôn Thiên Điện người ta cũng không phải là người ngu, đương nhiên biết rõ là có ý định xông tới hay không. Ngươi giải thích như vậy chẳng qua khiến người ta càng tăng thêm lửa giận mà thôi. À, là vô ý xông tới sao? Độc Cô Niệm cố ý dùng giọng nghi ngờ mà nói, giơ tay lên hạ xuống một trường. Oanh một tiếng, chỉ thấy phi thuyền đỏ thẫm của Hạo Nhiên Kiếm Tông bỗng nhiên chấn động, dưới đáy phi thuyền xuất hiện từng đạo khe nứt, toàn bộ phi thuyền phát ra âm thanh kẽo kẹt không chịu nổi, như kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra thành từng mảnh. Phương Trường Long không rên một tiếng, tuy rằng sắc mặt mọi người Hạo Nhiên Kiếm Tông xấu xí, nhưng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ có phụ nhân đẫy đà kia trên khuôn mặt giận dữ trừng mắt nhìn Độc Cô Niệm. Điện chủ thật khí phách. Nhưng Phong Kiếm Các đã nói trước, trong lúc tiến hành kiếm khôi bình, vô luận cửu quốc hay thất hải, thế lực khắp nơi đều không được đánh nhau. Hành động như vậy của điện chủ sẽ không sợ khiến Phong Kiếm Các bất mãn sao? Phụ nhân đẫy đà kia lạnh giọng nói. Tông chủ của Hạo Nhiên Kiếm Tông là Phương Trường Long cảm thấy như muốn xanh cả ruột. Tại sao đó mình mê muội lại mang người đàn bà không biết trời cao đất rộng này ra ngoài? Lời Phong Kiếm Các cảnh cáo đương nhiên rất có lực trói buộc những thế lực tầm thường, cho dù Hoàng Thất Thượng Tam Quốc cũng phải tuân theo, nhưng đối với Thôn Thiên Điện thì chỉ là cái rắm mà thôi. Quả nhiên Độc Cô Niệm nghe được thanh âm uy hiếp của phụ nhân đẫy đà, nàng cười lạnh một tiếng, không biết là khinh miệt hay giễu cợt. Phụ nhân đẫy đà đã cố gắng chấn định tiếp tục nói, dù sao Hạo Nhiên Kiếm Tông ta cũng là tông môn đệ nhất kiếm đạo của đường quốc. Quan hệ mật thiết với Hoàng Thất Đường Quốc, mặc dù là Thôn Thiên Điện ngươi cũng không thể tùy ý ức hiếp Hạo Nhiên Kiếm Tông. Phương Trưởng Long, chẳng lẽ nữ nhân này mới là tông chủ Hạo Nhiên Kiếm Tông ngươi sao? Tốt cho một nữ trung hào kiệt, có khí phách, thật làm cho bổn điện mở rộng tầm mắt. Độc Cô Niệm không để ý tới nữ tử đẫy đà, mà nhìn về phía Phương Trưởng Long, mặt đã tái ngắt, giọng nói chế nhạo. Phương Trưởng Long vội vàng nói, điện chủ bớt giận. Cô gái này chính là đệ tử quan môn của Lão Phu, cũng là chất nữ của Đường Hoàng, từ nhỏ tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng, mong rằng điện chủ không nên tính toán với nàng. Độc Cô Niệm nở nụ cười, hóa ra là chất nữ của Đường Hoàng, dù thế nào ở Đường Quốc cũng là một vị quận chúa, khó trách lại có khí phách như vậy, thực sự là không đơn giản. Sắc mặt của nữ tử đại đà kia xấu xí, tất nhiên nàng nghe ra, trong giọng nói Độc Cô Niệm mang theo vẻ châm chọc. Đáng tiếc, mặc dù đường hoàng có ở chỗ này cũng sẽ không nói ra lời ngu xuẩn như ngươi. Độc Cô Niệm lạnh lùng nói, phất tay một cái, nữ tử đẫy đà kia kêu thảm một tiếng, che mặt té trên mặt đất. Phương Trường Long cũng không thèm nhìn nữ tử đẫy đà này, dù sao trong đáy lòng hắn cũng quyết định không đi quản sống chết của nữ nhân kia. Thực sự là ngu xuẩn, một quận chúa nho nhỏ của đường quốc há có thể trêu chọc tới điện chủ Thôn Thiên Điện, còn suýt nữa liên lụy tất cả mọi người của Hạo Nhiên Kiếm Tông ta, thật là đáng chết. Trong đáy lòng Phương Trường Long chửi rủa nữ tử đẫy đà này, chán ghét người này đến cực điểm. Nếu không phải vì nhìn ở mặt mũi của đường hoàng thì hắn mới không thu một đồ đệ như thế. Độc Cô Niệm cũng không làm gì với nữ tử đẫy đà, chỉ là đánh nàng một bạt tay, căn bản không dùng tới khí lực. Nếu thực sự mà động sát tâm thì một cái tát của Độc Cô Niệm cũng đủ để cho nữ nhân kia cái đầu nát vụn ra. Một bên gương mặt của nữ tử đẫy đà sưng to như con bò mộng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ oán độc và hận ý. Nàng đang muốn mở miệng nói, Phương Trường Long thực sự không nhịn được bay lên đạp cho một cước vào đít, khiến cho nàng lật sấp người bắn trên mặt đất. Điện chủ, ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô gái này, mong rằng điện chủ thứ tội. Phương Trường Long khom người mà nói, trên trán còn toát đầy mồ hôi lạnh. Coi như xong. Lúc này Phương Lâm hời hợt nói một câu, không hy vọng sự tình quá ồn ào. Dù sao nữ nhân kia cũng là chất nữ của đường hoàng, vì vậy vẫn phải cho đường hoàng chút mặt mũi. Độc Cô Niệm đối với lời nói của Phương Lâm luôn luôn là nghe theo răm rắp, lập tức không gây chuyện với Phương Trường Long và đám người Hạo Nhiên Kiếm Tông nữa. Phi thuyền rời đi, mọi người Hạo Nhiên Kiếm Tông thở phào một hơi, nhất là vị tông chủ Phương Trường Long này, càng là cảm giác khí lực cả người đều biến mất, còn có một loại cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Nói dỡn sao, đây chính là Thôn Thiên Điện. Người trêu chọc thế lực của Thôn Thiên Điện thì ai còn sống đây? Coi như là ẩn sát đường trước đây muốn nhắm vào Thôn Thiên Điện, kết quả thì sao? Cũng bị Thôn Thiên Điện chèn ép chứ gì? Ngay cả thế lực ẩn sát đường to lớn có truyền thừa từ cổ xưa như vậy đều nuốt hận dưới tay Thôn Thiên Điện. Chỉ là một Hạo Nhiên Kiếm Tông còn con này càng không có khả năng ở trước mặt Thôn Thiên Điện có bất kỳ hành động càn rỡ nào. Phương Trường Long liếc mắt nhìn nữ tử bị bản thân đạp ngất đi kia, trong mắt có vài phần chán ghét, liền phất tay để cho người khác mang xuống. Tông chủ, Thôn Thiên Điện cũng có phần quá bá đạo, phá hủy cả phi thuyền của chúng ta. Có người thận trọng oán trách một câu. Đúng vậy, dù gì chúng ta cũng là tông môn nhất đẳng của cửu quốc, chưa từng bị chèn ép như vậy. Tên còn lại cũng không cam lòng nói. Sắc mặt Phương Trưởng Long xấu xí, nặng nề hừ một tiếng. Hắn hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai tên kia, giọng điệu không dễ nghe. Thời điểm người ta ở chỗ này, sao hai người chúng mày không sủa đi? Hai người kia không có lời nào để chống đỡ, nếu như người của Thôn Thiên Điện còn ở nơi này thì bố chúng nó cũng chẳng dám sủa, đó không phải là tự tìm đường chết hay sao? Các người nghe kỹ đây cho ta, chuyện hôm nay phải cất giấu sâu vào trong lòng, mặc kệ người khác nói thế nào, các người đều phải cho rằng không có chuyện gì xảy ra, coi như tâm các ngươi tồn tại oán niệm cũng tuyệt đối không nên biểu lộ. Hạo Nhiên Kiếm Tông ta cũng không thể trêu chọc Thôn Thiên Điện, thực sự chọc giận Thôn Thiên Điện thì đường hoàng có tới cũng không cứu được các ngươi. Phương Trưởng Long quát lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều có vẻ mặt ủ rũ. Phương Trường Long lúc này cũng lười để ý tới bọn họ, để cho mấy người đệ tử đi tu sửa phi thuyền, vừa bị Độc Cô Niệm đánh hỏng. Về phần thế lực bốn phía vây xem kịch vui lúc này cũng đều hài lòng mà rời đi. Mặc dù nói là không nhìn thấy tình cảnh Thôn Thiên Điện và Hạo Nhiên Kiếm Tông đánh đập tàn nhẫn, nhưng bọn họ thấy cảnh tượng Độc Cô Niệm dùng một chưởng đập nát phi thuyền của Hạo Nhiên Kiếm Tông đã cảm thấy rất đã ghiền. Ở trên phi thuyền của Thôn Thiên Điện, Độc Cô Niệm và Phương Lâm đứng chung một chỗ, những người khác thì phân tán, chú ý bốn phía hướng đi. Lúc này chạy tới Thập Vạn Đại Sơn để tham gia kiếm khôi bình, có thể nói Thôn Thiên Điện dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại hai người là Phụ Nhạc Kim Cương và Chân Dương Tử để chấn giữ Thôn Thiên Điện, những người khác cùng nhau kéo đi, xem náo nhiệt. Dọc theo đường này không phát sinh chuyện gì, xung đột cùng với Hạo Nhiên Kiếm Tông căn bản chỉ tính là kịch vui ngoài ý muốn. Điện chủ, có người tới. Đúng lúc này thì Tào Tuyết Sinh đứng bên trái phi thuyền nói. Tào Tuyết Sinh vốn là muốn chấn giữ Tử Hà Tông, nhưng thân là kiếm giả, Tào Tuyết Sinh lại không muốn bỏ qua lần kiếm khôi bình này, bởi vậy hắn cùng đồng hành với người của Thôn Thiên Điện, đợi sau khi kiếm khôi bình chấm dứt thì mới lần nữa quay về chấn giữ Tử Hà Tông. Mọi người nghe lời nhìn lại thì thấy một thân ảnh đang chạy nhanh tới, nhìn qua thân ảnh đang chạy thẳng tới người của Thôn Thiên Điện. Ánh mắt Độc Cô Niệm lạnh lùng, nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không nghĩ nhiều, cũng không để ý tới. Ngược lại người nọ cũng biết điều, không có tới quá gần phi thuyền của đàn người Thôn Thiên Điện, hắn chỉ đứng ở ngoài trăm bước. Ngươi là người phương nào? Nam Cung Kiếm Thủ mang mặt nạ bạch hạc hỏi. Người nọ thoạt nhìn chỉ khoảng 30, hơn chút, phía sau lưng có mang một thanh trường kiếm, khuôn mặt ngược lại rất phổ thông. Chư vị Thôn Thiên Điện, trong thời điểm Phong Kiếm Các tổ chức kiếm khôi bình, mong rằng chư vị không nên phát sinh xung đột với các thế lực khác. Người nọ ôm quyền mở miệng lên tiếng, đôi mắt hẹp dài của hắn không biết vô tình hay cố ý, quan sát Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm. Trở lại nói cho cái thằng các chủ Phong Kiếm Các, Thôn Thiên Điện ta làm việc như thế nào, không tới phiên hắn tới khoa tay múa chân. Độc Cô Niệm lười đáp lại, nhưng Phương Lâm hời hợt nói một câu. Kiếm giả trung niên kia cũng không nhiều lời, lần thứ hai ôm quyền sau đó xoay người rời đi. Tờ hồ cũng biết rõ ràng bản thân đến cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Phong Kiếm Các có ước thúc lực mạnh hơn nữa, so với cái thực lực khắp nơi trên cửu quốc thất hải thì cũng ước thúc không tới được trên đầu Thôn Thiên Điện. Chỉ cần Thôn Thiên Điện không làm ra chuyện tình quá mức quá phận, Phong Kiếm Các tự nhiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, coi như không thấy. Phong Kiếm Các cũng thực sự có lá gan khá lớn, mời nhiều thế lực cửu quốc thất hải đến như vậy, cũng không sợ kiếm khôi bình không cử hành được, mà muốn các thế lực loạn thành một đoàn sao? Độc Cô Niệm lạnh lùng cười nói. Hai mắt Phương Lâm thì lại nhìn về phía trước. Phong Kiếm Các có không ít cao thủ, hơn nữa Thập Vạn Đại Sơn là địa bàn của họ, muốn xảy ra sai lầm cũng không dễ đâu. Dừng một chút, Phương Lâm lại nói thêm. Cũng có thể là kiếm khôi bình cũng không phải mục đích thực sự của Phong Kiếm Các lần này. Chỉ sợ là bọn chúng còn có mưu đồ khác. Độc Cô Niệm gật đầu rồi lập tức cười nói. Cũng không biết lúc này đây sau khi kiếm khôi bình xong, Thôn Thiên Điện chúng ta có mấy người có thể leo lên kiếm khôi bảng đây. Lời vừa nói ra mấy người đeo mặt nạ trên phi thuyền đều nhìn lại. Dù sao lúc này Thôn Thiên Điện cũng có vài người muốn tham gia kiếm khôi bình. Không nói tới hai người Nam Cung Kiếm Thủ và Tào Tuyết Sinh, ngay cả Kiếm Ngang Tinh người luôn trầm mặc ít nói cũng muốn tham gia một lần. Người khác thì không biết, nhưng mọi người Thôn Thiên Điện đều biết thực lực của Kiếm Ngang Tinh. Hắn là một cường giả kiếm đạo chân chính, cho dù là vị kiếm khôi, Nam Cung Kiếm Thủ từ 800 năm trước kia cũng đều phải hết sức thán phục về tài nghệ kiếm đạo của Kiếm Ngang Tinh. Thời điểm Phương Lâm và Độc Cô Niệm nghĩ tới, lúc này đây, sau khi kiếm khôi bình hoàn tất, tối thiểu cũng sẽ có một người trong Thôn Thiên Điện leo lên bảng kiếm khôi. Nhưng kết quả xếp ở vị trí nào thì không ai có thể đoán biết. Ngoài trừ phát sinh một chút ma sát cùng với Hạo Nhiên Kiếm Tông ra, theo dọc đường đi cũng không có phát sinh chuyện gì. Phi thuyền của đoàn người Thôn Thiên Điện rốt cuộc thuận lợi tiến nhập vào Thập Vạn Đại Sơn. Phi thuyền hạ xuống đỉnh của một ngọn núi, sớm đã có người Phong Kiếm Các đón đợi. Hơn nữa người được phái đến cũng là người mà Thôn Thiên Điện quen biết. Một đầu tóc trắng, khuôn mặt nhỏ nhã như thư sinh, nam tử trung niên đã từng xuất hiện bên ngoài Thôn Thiên Điện ngăn cản Độc Cô Niệm đi cứu viện Phương Lâm. Kẻ hèn, Trương Long Tượng không thể tiếp đón chư vị Thôn Thiên Điện từ xa. Nam tử tóc trắng này cũng chính là cao thủ kiếm đạo được các chủ Phong Kiếm Các gọi là Long Tượng Tiên Sinh. Hắn ở đây đón tiếp mọi người Thôn Thiên Điện, giọng điệu vẫn rất bình thản, như kiểu từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm, cũng chưa nói tới việc thân thiện gì, nhưng ít ra không có thói xấu khiêu khích. Độc Cô Niệm nhìn thấy người này liền không có thái độ tốt lành gì, hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng mang theo vài phần bất thiện. Phía sau Long Tượng Tiên Sinh còn có hai tên kiếm giả, lúc này nhìn thấy điện chủ Thôn Thiên Điện tựa hồ có chút địch ý, lập tức cảnh giác, sắc mặt có vẻ rất ngưng trọng, hiển nhiên là cũng rất kiêng kỵ Độc Cô Niệm. Ngược lại thì vẻ mặt Long Tượng Tiên Sinh vẫn như thường. Lần này là Phong Kiếm Các ta tổ chức kiếm khôi bình, không biết điện chủ Thôn Thiên Điện có thể tạm thời gác lại ân oán ngày xưa hay không. Nếu thật ra tay với kẻ hèn này thì cũng xin đợi sau khi kiếm khôi bình chấm dứt, kẻ hèn này sẽ không trốn tránh. Thế nào, cảm thấy chúng ta tới địa bàn Phong Kiếm Các của ngươi, mọi thứ phải nghe Phong Kiếm Các các ngươi sao? Giọng điệu của Độc Cô Niệm mang theo vẻ khinh miệt mà nói. Long Tượng Tiên Sinh chỉ cười không nói gì thêm. Độc Cô Niệm thì cũng không thực sự muốn đánh nhau với người này, dù sao lần này tới là để tham gia kiếm khôi bình chứ không phải muốn khai chiến với Phong Kiếm Các. Đoàn người Thôn Thiên Điện đi theo Long Tượng Tiên Sinh tiến vào nơi ở tạm thời, đồng thời Long Tượng Tiên Sinh cũng đơn giản giải thích một chút về quy tắc kiếm khôi bình cho đoàn người. Kiếm khôi bình lần này có điểm giống với ngày trước nhưng cũng có điểm bất đồng. Giống nhau là sau khi kiếm khôi bình chấm dứt sẽ công bố ra ba cái bảng danh sách, chia ra làm danh kiếm bảng, kiếm khôi bảng và thiên kiêu kiếm khôi bảng. Danh kiếm bảng thì không cần phải nói, mà kiếm khôi bảng và thiên kiêu kiếm khôi bảng thì bất đồng. Ngày trước kiếm khôi bảng chính là bảng danh sách mà tất cả kiếm giả trong thiên hạ hy vọng được treo tên lên đó. Về phần thiên kiêu kiếm khôi bảng, còn lại là nơi kiếm giả trẻ tuổi cạnh tranh với nhau. Dù sao lần này có rất nhiều kiếm giả trẻ tuổi trên cửu quốc thất hải, tuổi tác kiếm giả ở trước 50 cũng tính là kiếm giả trẻ tuổi rồi, có thể tham gia cạnh tranh trên thiên kiêu kiếm khôi bảng. Đương nhiên, nếu kiếm giả có tuổi dưới 50 mà muốn tham gia cạnh tranh kiếm khôi bảng lớn hơn thì đó cũng là có thể, không có giới hạn. Kiếm Khôi Bình cuối cùng là từ 800 năm trước, tuy rằng không phải Phong Kiếm Các tổ chức, nhưng Phong Kiếm Các căn cứ vào hình thức của ngày trước tiến hành đánh giá Kiếm Khôi bảng lần hai. Nam Cung Kiếm Thủ bỗng nhiên nổi tiếng ở trên bảng Thiên Kiêu Kiếm Khôi bảng, năm đó hắn đứng thứ nhất của Thiên Kiêu Kiếm Khôi bảng. Chỉ có Thiên Kiêu Kiếm Khôi bảng có giới hạn về tuổi tác thôi, còn lại tất cả kiếm giả thiên hạ đều có thể cạnh tranh bảng danh sách chính, vô luận là cường giả thế hệ trước đã thành danh từ lâu hay là tân tú mới bộc lộ tài năng kiếm đạo đều có thể tham gia được. Mà kiếm giả có thể đăng quang trên Kiếm Khôi bảng không thể nghi ngờ sẽ được thiên hạ để ý, có danh tiếng là kiếm giả mạnh nhất thế gian. Về phần bất đồng với bảng Kiếm Khôi ngày trước, là vì càng thể hiện công bình hơn, không lấy tu vi phân cao thấp mà chỉ lấy kiếm đạo để luận nông sâu. Phong Kiếm Các xây lên một cái pháp trận, thân thể kiếm giả trong pháp trận này, tu vi đều có thể bị vây ở trình độ đồng dạng, sẽ không còn tình huống là lấy cảnh giới đến mà áp đảo đối thủ, hoàn toàn phải dựa vào trình độ kiếm đạo của bản thân đánh bại đối phương. Quy tắc như vậy để cho rất nhiều người không thể nghĩ tới. Nhưng gần như không có người nào cảm thấy chuyện này là không thích hợp cả, rất nhiều người đều cho rằng nó vô cùng hợp lý. Dù sao thì tu vi kiếm giả tham gia Kiếm Khôi bình là không bằng nhau được, mà bình chọn đánh giá Kiếm Khôi bình phần lớn cũng không phải quyết định bởi tu vi, mà nó được quyết định bởi trình độ kiếm đạo của từng người. Nếu như bằng vào tu vi để đánh bại kiếm đạo, trình độ kiếm đạo lại qua quýt bình thường, như vậy thì dựa vào cái gì mà được leo lên Kiếm Khôi bảng đây? Cho nên để cho công bằng, cũng vì để cho kiếm giả thiên hạ có nhiều cơ hội hơn, Phong Kiếm Các lựa chọn phương thức như vậy để tiến hành. Nói như thế, vậy ta không những được tham gia Thiên Kiêu Kiếm Khôi bảng, mà ngay cả Kiếm Khôi bảng ta cũng có thể tham gia. Tào Tuyết Sinh mang mặt nạ đầu sói vừa cười vừa nói. Hắn vẫn luôn là vì vướng mắc tuổi tác và tu vi, vốn chỉ định tham gia Thiên Kiêu Kiếm Khôi bảng thôi, đoạt được danh tiếng đệ nhất nhân kiếm đạo trong thế hệ U50. Hôm nay, nghe xong Long Tượng tiên sinh giảng giải, cũng cảm thấy hứng thú với Kiếm Khôi bảng chân chính. Tiểu tử, người vẫn nên giữ mức độ vừa thôi. Nam Cung Kiếm Thủ trêu gạo. Một đường cũng không có trao đổi nhiều bao nhiêu, đoàn người đi theo Long Tượng tiên sinh tới chỗ tạm trú. Đây chính là xây dựng lúc mà Thôn Thiên Điện đến, miễn cưỡng coi như khá lắm rồi. Dù sao cũng chỉ tạm cư ở đây mấy ngày, cũng không nên chú ý quá nhiều như vậy. Ngược lại thì cách nơi ở của đoàn người Thôn Thiên Điện không xa, dĩ nhiên lại là đám người tam giáo ở lại. Đây chính là có chút làm cho người ta phải suy nghĩ mông lung. Sắp xếp bọn ta gần với người tam giáo như vậy, không biết là quý các có dự định mưu tính gì sao? Phương Lâm nhìn thoáng qua mọi người tam giáo cách đó không xa, trực tiếp mở miệng với Trương Long Tượng. Trương Long Tượng lắc đầu, cũng không có mưu tính gì, chỉ là đúng dịp mà thôi. Đúng dịp? Phương Lâm mỉm cười hỏi ngược lại. Vẻ mặt Trương Long Tượng như thường cũng không có giải thích nhiều hơn, bày ra hình dạng người tin hay không thì kệ mẹ ngươi. Không sao, dù sao coi như là chúng ta và Tam Giáo là bạn cũ, ở gần bọn họ một chút có thể ôn lại chuyện xưa. Độc Cô Niệm hời hợt nói, ánh mắt hữu ý vô tình liếc về phía đám người Tam Giáo. Đồng dạng những người Tam Giáo cũng nhìn thấy đám người Thôn Thiên Điện, không ít người sắc mặt trở nên rất khó coi. Kẻ hèn này còn phải đi nghênh tiếp những quý khách khác cũng không thể phụng bồi lâu. Hai ngày sau Kiếm Khôi bình mới chính thức bắt đầu, trừ vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi. Trương Long Tượng ôm quyền về phía Độc Cô Niệm và Phương Lâm, rồi lập tức xoay người rời đi. Hắc, có muốn chúng ta đi chào hỏi những người tam giáo đó hay không? Tào Tuyết Sinh cười nói. Phương Lâm lắc đầu, quên đi. Ở trong địa bàn của người ta thì cũng nên cho người ta vài phần mặt mũi, chúng ta cũng không cần chủ động đi gây sự. Nói đúng, Thôn Thiên Điện chúng ta luôn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nam cùng Kiếm Thủ tiếp lời. Mọi người tiến vào chỗ ở, tuy rằng chưa nói tới việc buôn ba một đường vất vả gì đó, nhưng lúc này có thể có nơi nghỉ ngơi thì vẫn là không tệ. Đồng thời nơi này còn tồn tại trận pháp độc lập, chỉ cần thôi động là có thể cắt đứt những người nhìn trộm, sẽ không phải chịu sự quấy rối tình dục gì. Dĩ nhiên, để phòng ngừa trận pháp, nơi ở của Thôn Thiên Điện có động tay động chân, đám người Phương Lâm vẫn là kiểm tra tỉ mỉ pháp trận một chút, đảm bảo không có sai sót gì, sau đó mới chính thức yên lòng. Mặc dù đoàn người Phương Lâm thanh thản ổn định chỗ ở, nhưng hàng xóm tạm thời của họ là những người tam giáo thì lại hoảng hốt không thôi. Nơi ở của Phương Lâm gần nhất chính là người Nho Môn. Trong bọn họ có không ít người đã biết Phương Lâm trước đây không lâu thi triển đại thần uy trên địa bàn của Nho Môn. Ngay cả tứ đại tông môn đều bị làm cho long trời lở đất. Hôm nay lại gặp phải cái tên sát tinh này thì họ làm sao có thể không sợ cho được. Những người Nho Môn này cũng không phải là muốn qua tìm Phong Kiếm Các thay đổi chỗ ở, nơi ở kém một chút thì cũng không sao, chỉ là họ không muốn cùng với đám sát tinh của thôn thiên điện làm hàng xóm. Điều này thực sự làm cho người ta phải luôn lo lắng đề phòng, rất sợ một lúc nào đó tên sát tinh trong đám người kia mất hứng hoặc uống rượu say lại tới đây gây sự với họ. Đáng tiếc là Phong Kiếm Các không có thay đổi chỗ ở cho họ, bởi vì càng ngày càng có nhiều thế lực đến, chỗ ở cũng không tính là đủ, đỉnh núi chung quanh đã không còn chỗ dư thừa để mà đổi. Tuy rằng trong đáy lòng đám người nho môn không muốn ở chỗ này, nhưng so với việc không có chỗ ở để cho người ta chế giễu thì cũng chỉ có thể nhắm mắt mà kiên trì nhịn xuống. Bọn họ cũng đã suy nghĩ xong, nếu như sát tinh thôn thiên điện thực sự muốn đến gây phiền toái, cùng lắm thì chúng ta không đánh, không nói lại. Mặc dù thôn thiên điện các người có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng tùy tiện giết người ở đây chứ. Mà ngoại trừ người nho môn nơm nớp lo sợ ở phía ngoài, còn có một đoàn người cũng đồng dạng lo lắng chờ mong, chính là đoàn người của Hạo Nhiên Kiếm Tông. Trên đường thiếu chút nữa đã xảy ra phát sinh va chạm với thôn thiên điện. Cũng không biết đến tột cùng có phải do Phong Kiếm Các cố ý hay không. Sau khi đoàn người Hạo Nhiên Kiếm Tông đi vào thập vạn đại sơn, dĩ nhiên cũng ở trên cùng một ngọn núi với đoàn người Phương Lâm. Phương Trường Long rõ ràng biết là thôn thiên điện cũng ở trên ngọn núi này, lập tức quay đầu lại hỏi người Phong Kiếm Các nghênh tiếp họ có thể thay đổi chỗ ở hay không. Kết quả tự nhiên là không được. Tông chủ, hiện tại làm sao đây? Cả đám Hạo Nhiên Kiếm Tông đều nhìn Phương Trường Long. Phương Trường Long giận mà không có chỗ phát tiết, còn có thể làm sao? Lẽ nào chúng ta trực tiếp quay đầu trở về ư? Hừ, phụ nhân đấy đà bị độc cô niệm bạt cho một cái bạt tai, hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng vết sưng trên mặt đã tiêu tan, nhưng lúc này hồi tưởng lại một tát của độc cô niệm, trên mặt vẫn còn mơ hồ đau rát. Ai, cứ ở chỗ này trước đi, sau đó lão phù sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện. Phương Trường Long bàn bạc phân tích, tuy nói là nói một chút nhưng trong lòng mọi người cũng biết căn bản không phải nói một chút gì mà lấy đi nịnh bợ người của thôn thiên điện mà thôi, cầu một lần bình an chứ gì. Ngược lại phụ nhân đấy đà kia rất nhanh tạch ra cùng với đoàn người Hạo Nhiên Kiếm Tông. Phương Trường Long cũng chưa từng để ý tới, đoán rằng đại khái nữ nhân này đi tìm người của Hoàng Thất Đường Quốc. Một ngày sau phụ nhân đấy đà lại xuất hiện, chỉ có điều bị Đường Hoàng tự mình mang theo về. Đường Hoàng cả người mặc quần áo bình thường, không mang theo bất luận tùy tùng nào. Nữ tử đấy đà thì cúi đầu đi theo sau lưng Đường Hoàng, hai tay gắt gao siết chặt góc áo, cước bộ có vẻ rất trầm trọng. Lần này dẫn ngươi đi nhận tội với thôn thiên điện, trong lòng ngươi còn không cam lòng sao? Đường Hoàng đi ở phía trước dò hỏi. Nữ tử đấy đà không nói tiếng nào, nhưng Đường Hoàng là một nhân vật bực nào, tự nhiên nhìn ra được nữ nhân này còn tồn tại oán hận không cam. Cái này cũng khó trách thôi, dù sao nữ tử này xuất thân từ hoàng thất, từ nhỏ đến lớn không bị người ta đối xử như vậy, nhất là một cái tát của độc cô niệm, cái này càng làm cho hận ý trong lòng nàng khó giải. Nguyên bản nàng muốn đi tìm Đường Hoàng, muốn vì mình đòi lại một cái công đạo, vì mình rút ra một khẩu khí tức, nhưng không nghĩ tới sau khi Đường Hoàng biết được chuyện này trực tiếp mang nàng đến nhận tội với người thôn thiên điện. Điều này làm cho nàng không cách nào tiếp thụ. Rõ ràng người chịu ủy khuất là bản thân nàng mà lại còn phải đi nhận tội. Đây là đạo lý con mẹ gì? Ta có thể nói rõ cho người biết, vì một mình ngươi, Đường Quốc không có khả năng đắc tội thôn thiên điện. Thậm chí là lúc cần thiết để dẹp loạn lửa giận của thôn thiên điện, chúng ta sẽ vứt bỏ ngươi luôn, Đường Hoàng nói. Nữ tử đấy đà khuôn mặt tái nhợt, có chút thất hồn lạc phách theo chân Đường Hoàng, cả người giống như mất hồn. Đường Quốc ta không giống với Tần Quốc và Nguyên Quốc, quan hệ giữa hai nước này và thôn thiên điện là tương đối tồi tệ. Mà Đường Quốc ta không chỉ không có ân oán gì với thôn thiên điện, ngược lại còn dựa vào tầng quan hệ với Tể Thiên Yêu Thánh mà coi như quan hệ đôi bên không tệ. Nhưng nếu như bởi vì ngươi làm thôn thiên điện sinh ra áp cảm với Đường Quốc ta, vậy thì ngươi chính là tội nhân của cả một Đường Quốc. Huống hồ nếu như thôn thiên điện thật muốn tính toán với ngươi, mặc dù là ta cũng không ngăn được cao thủ thôn thiên điện, ngươi có hiểu hay không? Giọng điệu của Đường Hoàng sâu xa mà nói. Ta đã rõ, nữ tử đấy đà nói, nhưng mà nàng thực sự có hiểu hay không, sợ rằng chỉ có mình nàng biết được. Tới nơi ở của đoàn người thôn thiên điện, Đường Hoàng muốn nói, lại thấy Phương Lâm đi ra, trên mặt mang dáng tươi cười ấm áp. Đường Hoàng đại giá quang lâm, Phương Mỗ không thể kịp thời nghênh đón từ xa. Phương Lâm nói, đồng thời nhìn thoáng qua nữ tử đấy đà đang cúi đầu, đứng sau lưng của Đường Hoàng, trong lòng trên cơ bản đã đoán ra 7-8 phần ý đồ của Đường Hoàng. Đường Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Phương Lâm, trong ấn tượng của hắn thì Phương Lâm chính là một người vô cùng trẻ tuổi. Vậy mà một đoạn thời gian không gặp, hai bên đầu đều đã có tóc trắng, trên mặt cũng có dấu vết của tháng năm, tang thương, thật là kỳ lạ.